Những lão không vội vàng lấy mạng Ngô Bách Tuế, lão muốn xem bộ dạng thống khổ của Ngô Bách Tuế, muốn giày vò tên nhãi cuồng vọng này. Ngô Bách Tuế nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích, vết thương trước ngực dài và sâu thấu xương, trông rất gớm ghiếc. Anh nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, ánh mắt yếu ớt, hơi thở mong manh. Lúc này anh đang ở trạng thái hấp hối, hơi thở như sắp tàn, làm sao còn sức đáp trả Đường Hạn Tùng. Đường Hạn Tùng cũng biết Ngô Bách Tuế không thể trả lời mình, nhưng lão tin Ngô Bách Tuế nghe được lời lão nói, ngưng một chút, lão lại tiếp. Ngô Bách Tuế, cậu cũng có chút bản lĩnh, nhưng cậu không biết tốt xấu, dám đối đầu với nhà họ Đường thì nhất định chỉ có con đường chết. Cậu muốn chống lại trời đất, thay đổi số mệnh thì phải có năng lực, đáng tiếc cậu còn non và xanh lắm. Khi nói những lời này, Đường Hạn Tùng ra vẻ cao nhân đứng trên đỉnh cao, nhìn ngắm nhân gian, coi thường chúng sinh. Ngô Bách Tuế khá đặc biệt, nhưng trong mắt lão cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng mà ngay lúc Đường Hạn Tùng đang đắc ý, cơ thể đang hấp hối của Ngô Bách Tuế dường như có động đậy. Anh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, từ từ ổn định hơi thở, đôi môi mấp máy liên tục như đang niệm chú. Chẳng bao lâu, không khí tại hiện trường thay đổi. Tinh hoa trời đất, gió mây, tinh khí từ vạn vật trong không trung dường như đang hội tụ trên thân thể đầy máu me của Ngô Bách Tuế. Ầm ầm ầm, trời đất rung chuyển, sấm chớp ầm vang, cuồng phong gào thét cuồn cuộn. Không gian rộng lớn trở nên cực kỳ hỗn độn, cảnh. Góc truyện audio.com, tượng giống như một vị thần tiên nào đó đang lịch tiếp. Thấy vậy, mọi người cùng mở to mắt quan sát với vẻ khó tin, lòng họ cũng dậy sóng. Cảnh tượng này vừa dị thường vừa thần kỳ. Thần kỳ hơn ở chỗ, sau khi tinh hoa vạn vật tập trung trên người Ngô Bách Tuế, miệng vết thương toác hoác trên ngực anh như được một đôi bàn tay vô hình khâu lành lại. Đúng vậy, miệng vết thương của Ngô Bách Tuế đang tự chữa lành. Không chỉ có vậy, máu tươi trong thân thể Ngô Bách Tuế chảy lênh láng khắp nơi, lúc này dưới tác động của một sức mạnh vô hình đã chậm rãi chảy ngược lại vào cơ thể anh. Thật vượt ngoài sức tưởng tượng, điều này hoàn toàn xa rời thực tế, nhưng thực chất đã xảy ra. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, mắt sáng rực lên, cảm xúc lâng lâng khó tả. Cả Đường Hạn Tùng cũng bị cảnh tượng này làm sửng sốt. Môi Ngô Bách Tuế không ngừng mấp máy, tinh hoa trời đất cũng không ngừng hội tụ trên người anh rào rạt, miệng vết thương trên ngực Ngô Bách Tuế chậm rãi khép lại. Dần dần, linh khí bốn phương trời đất dường như phai nhạt đi rất nhiều, sương mù trắng xóa tan hết, bầu trời như được gột rửa trở nên xanh trong. Thời gian chậm chạp trôi đi, trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, miệng vết thương của Ngô Bách Tuế đã hoàn toàn lạnh lặn. Ngô Bách Tuế sắp chết đã hồi sinh. Anh tự chữa lành, đợi các chức năng của cơ thể phục hồi đến trạng thái tốt nhất, Ngô Bách Tuế mới mở mắt, miệng ngừng niệm chú. Anh nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đối mặt với Đường Hạn Tùng, nghiêm trang nói. Thực lực của ông đã phát huy hết rồi đúng không? Bây giờ đến lượt tôi. Cách chương.